Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 34, góc truyện audio.com. Chờ không ít lâu sau món ăn đã được dọn đầy đủ trên bàn. Có thể nói đó là qua nhiều đối với chỉ có một người khách này. Mỗi thứ nếm một miếng nhỏ giống như đang thử vị xem có nên đưa ra cho khách hàng thưởng thức của những ông chủ nhà hàng. Nghiền ngẫm phút lâu, hắn lấy trong túi ra một ví đựng tiền. Không phải là những tấm sét mà là tiền mặt, rút ra một sắp đô la, có lẽ nó là 10.000 kẹp vào trong cuống menu chậm rãi nói. Không cần thối sau đó sải chân bước ra ngoài không ngoảnh lại. Chẳng có gì vui hết, mọi thứ đối với hắn đều tẻ nhạt chẳng có chút màu sắc nào. Nó đang ép hắn phải sống một cuộc sống giống như ở tù này sao? Sẽ thật không thể bỏ qua cho nó. Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, hắn móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại trên đó có dòng chữ Khang Hạo. Kéo màn hình nghe máy, người đầu dây bên kia biết chủ nhân mình không bao giờ mở lời trước nên cũng chuyên nghiệp đi thẳng vào vấn đề cần thiết. Cấp bách, thưa, đã tìm được tung tích của phu nhân. Vâng, đây đích thực là phu nhân chứ không phải cái danh nào khác. Phu nhân nào, ai là phu nhân của ai? Chính là Thiên Phương Anh, từ lâu hắn đã cho cô một cái danh để thư ký có thể gọi. Minh Tuấn yêu ái đó đến mức quá cuồng si, yêu mãi không hề phai mờ. Hôm nay nghe được tin tìm được người trong tim, có gì đó cứ nao núng trong lòng. Người đầu dây bên kia tiếp tục câu nói của mình. Chấm, qua điều tra được, phu nhân sẽ về nước trong vài hôm tới để về nhà. Mọi tư liệu bấy năm nay đã giữ cho ngài. Tốt. Vội vã đọc những dòng tài liệu mà Khang Hạo đã điều tra được. Thật vô cùng thoải mái. Sugar 98, cách chương.